Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 270, chương 271, tiểu bạch bản sự. Tốt, cái gì tốt? Lưu Sơn Hổ ba người một mặt mộng bức. Lưu Phỉ câu này không đầu không đuôi lời nói để bọn hắn rất là kỳ quái. Lưu Phỉ chính mình cũng nói không rõ, nàng chỉ là ôm lấy tiểu bạch cầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng nơi bụng âm lãnh liền biến mất không thấy. Nàng khuôn mặt đỏ lên. Mẹ, ngươi đến sờ, bụng của ta bình, ta cũng cảm giác không thấy lạnh như băng. Lưu mẫu một mặt lo nghĩ đi đến thân nữ nhi một bên. Duỗi tay lần mò, thật bình, cái này, Lưu Phỉ nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Chu Tà. Chu tiên sinh, ngươi nhìn. Chu Tà mắt liếc ghé vào trên đất tiểu bạch, tiểu gia hỏa này ngược lại là không hiền sơn không lộ thủy. Vừa xuất mã liền làm xong, có chút thần thú ý tứ, cẩn thận cảm ứng một tí trước mặt Lưu Phỉ. Hắn có thể khẳng định không có quỷ khí lưu lại, trong thân thể của ngươi quỷ khí đã không thành vấn đề. Tiểu bạch đã giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi mộng còn không có trừ tận gốc. Hiện tại chỉ là trị phần ngọn bất trị bản. Chu Tà biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, để mấy người đều nhận thức được mấu chốt của vấn đề. 24, kia, hôm nay đêm khuya ta đi nhà ngươi, chờ hắn tới để ta giải quyết. Nhìn xem Chu Tà đã tính trước dáng vẻ, Lưu Sơn Hổ cười, ta liền nói Chu tiên sinh xuất mã, nhất định có thể đi. Lưu Phỉ phụ mẫu cũng là mọc ra một ngụm khí. Vấn đề này vẫn là mau chóng giải quyết tốt. Bằng không thì trong lòng bọn họ thực sự cách ứng. Vậy phiền phức ngài lạc. Chu tiên sinh, cái này phí tổn. Lưu phụ đã làm tốt bị hố chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Chu Tà lắc đầu. Không cần, ta chỉ là băng kiều kiều giải quyết tốt hậu quả thôi. Không phải cái đại sự gì. Lưu phụ Lưu mẫu liếc nhau, cái này Chu tiên sinh cũng không có Lưu Sơn Hổ nói khó như vậy ở chung nha. Hại được bản thân khẩn trương muốn chết, kia đa tạ Chu tiên sinh, nếu không, đêm khuya liền đi nhà ta ăn cơm rau dưa. Không cần, các ngươi đem địa chỉ cho ta, ta cơm nước xong xuôi quá khứ. Chu Tà lắc đầu, đi nhà khác ăn cơm. Tổng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Vậy được rồi, địa chỉ của chúng ta là tiền tài đảo số 3. Vậy chúng ta liền chờ Chu tiên sinh ngài đã tới. Bốn người lúc này cáo từ rời đi. Chu Tà không có đi để ý tới bọn hắn, mà là đem tiểu bạch bế lên. Hắn kinh ngạc phát triển tiểu bạch đang hấp thụ Lưu Phỉ trên người quỷ khí về sau thân thể thế mà có chút trưởng thành một điểm. Mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Chu Tà vẫn là nhìn ra tới. Ngươi còn tốt cái này một ngụm a. Nhỏ tốn không hắn một cái bạch nhãn. Ngươi nói là ngươi chỉ có thể hấp thu loại này âm thuộc tính năng lượng. Tiểu bạch điểm gật đầu, duỗi ra móng vuốt nhỏ xoa xoa bụng. Có trợ tiêu hóa a. Ngươi khẩu vị thật nặng. Hắn nghĩ tới Lưu Phỉ trong cơ thể âm thuộc tính năng lượng nơi phát ra. Nghĩ sai, tiểu bạch nghe được hắn tâm tư. Khí loạn vung móng vuốt nhỏ. Ta biết ngươi là công chó. Tốt a tốt a, thuần âm thuộc tính năng lượng có rất nhiều loại. Nói xong hắn đem tiểu bạch đặt ở bên trên. Không tiếp tục để ý nó. Núi hổ, ngươi nói Chu tiên sinh có thể làm sao? Cơm khuya bàn ăn bên trên Lưu phụ có chút tâm thần bất định. Dù sao việc này liên quan nữ nhi của mình, hắn vẫn là kinh hồn táng đảm. Cơm khuya lúc chỉ có Lưu Sơn Hổ một người đang uống rượu. Hắn đối Chu Tà bản sự là lòng tin 10 phần. Yên tâm, đại ca, nếu là Chu Tà không giải quyết được, đây cũng là không có người nào. Hắn đối đại ca của mình lo lắng rất bất đắc dĩ. Cha mẹ, Chu tiên sinh khẳng định có thể. Ngươi nhìn ngay cả nhà hắn nuôi chó con đều có lớn như vậy bản sự. Cực kỳ huống chi hắn đây. Lưu Phỉ cũng mở miệng an ủi phụ mẫu. Cũng là, chờ đợi là dài dằng dặc. thẳng đến hơn 8 giờ Chu Tà mới khoan thai tới chậm. Chu tiên sinh, mấy người đem Chu Tà đón vào ở phòng khách vào chỗ. Có buồn ngủ à? Chu Tà vừa đến đã trực tiếp làm hỏi Lưu Phỉ một câu. Không có tương đương, Lưu Phỉ mặc dù hôm qua trễ ngủ không ngon, nhưng lại lúc này một chút đều không muốn ngủ. Hai lần trước cũng đều là đến nửa đêm mới phát sinh. Phát sinh cái gì? Nàng có chút ngượng ngùng nhiều lời. Không có việc gì, vậy thì chờ lại. Nói xong bình chân như vậy ngồi tại ghế sofa bên trên uống trà. Chu tiên sinh, ngươi nói cho chúng ta một chút minh hôn đi. Quỷ quái như thế đồ vật làm sao mà tồn tại đó à? Lưu Phỉ mặc dù bị minh hôn sở khốn nhiễu, nhưng nàng đối minh hôn lòng hiếu kỳ nhưng cũng đồng dạng rất mạnh. Cho nên nhịn không được hỏi tới Chu Tà. Chu Tà mỉm cười, minh hôn à, chân chính minh hôn cũng không có đơn giản như vậy. Với lại cũng không thể tìm người sống, mà là người chết cùng người chết kết hôn. Thời cổ có người không bảy không nhà nam hài tử chết sớm, không có lập gia đình, sợ dẫn đến gia đình không yên, cho nên tìm quỷ bà mối tìm kiếm bốn dặm tám thôn quê đồng dạng chết sớm trẻ tuổi nữ hài tử. Tìm được về sau lại để cho quỷ bà mối cầm bên trên ngày sinh tháng đẻ tính toán có thích hợp hay không, thích hợp liền trực tiếp dùng cùng người sống thành thân đồng dạng quy mô. Cưới hỏi đàng hoàng, đem đối phương thi thể lấy về nhà, cùng nhà mình hài tử hợp táng. Kỳ thật phần lớn đều là nhà giàu sang, nhà nghèo nơi nào có cái này tư bản. Với lại kỳ thật đồng thời không có ý nghĩa gì, coi như quỷ hồn dắt tay đạp bên trên hoàng tuyền lộ, chờ đến cầu nại hà đầu uống mạnh bà thang, hết thảy đều quên. Nghe xong Chu Tà nói chuyện, đám người bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy mà. Người minh hôn hôn lễ nguyên bản thực tế bên trên chỉ là một tuồng kịch. Bình thường tiến hành lời nói ngươi căn bản cũng không sẽ có hiện tại phiền não. Bởi vì bọn hắn cũng không có ngươi ngày sinh tháng đẻ. Dạng này minh hôn là không có ý nghĩa. Cực kỳ huống chi là người sống cái người chết. Coi như kia người chết tưởng thật tới tìm ngươi, cũng nhiều nhất liền là cùng tại bên cạnh ngươi, mà không có cách nào cùng ngươi hành phòng sự, mà vấn đề nằm ở chỗ gà trống kia một mổ. Chu Tà lời nói xoay chuyển, mấy người cũng cau mày lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.